Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, tư mật phần món ăn. Gia Cát Lôi gật gật đầu, xem như thừa nhận, Hách Kế Hữu buồn vô cớ xuất thần. Nói ra, Phương Hiểu Tình đã là cực phẩm mỹ nữ, có điều, cùng Lôi Ca bằng hữu so ra, vẫn là kém một mảng lớn. Đúng Lôi Ca. Ngươi người bạn kia, đến cùng lai lịch ra sao? Cùng ngươi quan hệ thế nào? Gia Cát Lôi Hồ có chút bực bội. Cao mày nói, ngươi nghe ngóng những thứ này làm gì? Liền không thể yên tĩnh một hồi. Hách Kế Hữu cười làm lành. Nói ra, Lôi Ca, ta cũng là có ý tốt. Ngươi đem bằng hữu của ngươi bản sự nói cho ta một chút. Nói không chừng. Ta có thể cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, sớm một chút tìm tới bằng hữu của ngươi a. Gia Cát Lôi ngẫm lại, gật đầu nói, tốt a, sau đó trở về, ta sẽ nói cho ngươi biết. Xe taxi tại đại học trước cửa dừng lại, Gia Cát Lôi cùng Hách Kế Hữu xuống xe. Trùng hợp, Vương Dĩnh cùng Tống Văn Văn theo cửa trường đi vào trong đến. Cùng Gia Cát Lôi đón đầu gặp nhau. Vương Dĩnh không có gì biến hóa lớn, Tống Văn Văn lại ánh mắt lỏng lẻo, sắc mặt rất kém cỏi, chắc là khuya ngày hôm trước bị dọa dẫm phát sợ, còn không có khôi phục. Gia Cát Lôi nở nụ cười, khua tay nói, trùng hợp như vậy a, hai cái đại mỹ nữ. Vương Dĩnh bĩu môi, biểu muội ngươi Phương Hiểu Tình mới là đại mỹ nữ, chúng ta cũng không phải. Đúng Gia Cát Lôi, nguyên lai đây hết thảy đều là các ngươi sắp đặt, chỉ là đem chúng ta mơ mơ màng màng lừa thật thê thảm, nhất là Văn Văn khuya ngày hôm trước bị dọa đến gần chết, đến bây giờ còn có chút tinh thần hoảng hốt. Ta nhìn a, Phương Hiểu Tình là khôi phục, Văn Văn e rằng lại muốn bệnh chấm ngoặc kép. Gia Cát Lôi cười nói, đây là ta không có đúng. Bất quá, Văn Văn mỹ nữ trạng thái tinh thần không tốt, ta có thể điều trị một chút. Hai ngày này, Gia Cát Lôi vội vàng Phương Hiểu Tình bản sự, cũng xem nhẹ khuya ngày hôm trước Vương Dĩnh cùng Tống Văn Văn bị kinh sợ. Nghĩ kỹ lại, thật có chút xin lỗi người. Vương Dĩnh lại bĩu môi, khua tay nói, miễn miễn, ta bồi tiếp Văn Văn đi làm tâm lý can thiệp chữa trị xong. Để ngươi điều trị, nói không chừng, ngươi lại đưa tới cái gì khủng bố đồ vật, chó cắn áo rách, để Văn Văn triệt để sụp đổ. Gia Cát Lôi cười khổ, làm sao có thể, Văn Văn mỹ nữ bệnh căn ta biết, trị liệu, cũng có thể đúng bệnh hốt thuốc, hiệu quả nhanh chóng, cái này gọi là, cởi chuông phải do người buộc chuông, kia cái gì tâm lý can thiệp trị liệu. Ta nhìn không đáng tin cậy. Hách Kế Hữu cũng ở một bên ồn ào. Nói ra, ta Lôi Ca là Mao Sơn chính tông, cũng là y đạo cao thủ. Vương Dĩnh người thế mà hoài nghi ta Lôi Ca. Đơn giản chính là, cho ta Lôi Ca tiểu tâm linh, tạo thành một vạn điểm bảo kích. Vương Dĩnh mồm mép lợi hại. Chế Diễu lại nói, tốt, Gia Cát Lôi tiểu tâm linh bị bảo kích. Vậy liền để hắn trước tiên điều trị chính mình tâm linh tốt. Tống Văn Văn lại kéo một cái Vương Dĩnh, thấp giọng nói ra, Vương Dĩnh, chúng ta liền để Gia Cát Lôi thử xem đi. Hắn nói, cũng có đạo lý. Vương Dĩnh không có rút lui, thở dài một hơi, mở ra tay nói ra, tất nhiên khổ chủ đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì. Gia Cát Lôi vui lên, đưa tay tương thỉnh, đi thôi, thứ tư nhà ăn đối diện phòng cưới bên trong, ta cho các ngươi điều trị một chút. Vương Dĩnh hừ một tiếng, ta rất kiên cường, cũng không cần điều trị. Gia Cát Lôi cười cười, cũng không cùng Vương Dĩnh đấu võ mồm, ngược lại là Hách Kế Hữu, đối chọi gay gắt, trên đường đi cùng Vương Dĩnh đấu không ngừng. Trở lại phòng cưới bên trong, Gia Cát Lôi để Hách Kế Hữu nấu nước pha trà, thỉnh Tống Văn Văn cùng Vương Dĩnh ngồi xuống, lúc này mới nói ra, hết thảy sợ hãi, bắt nguồn từ không biết. Các ngươi gặp quỷ hồn sẽ sợ, là bởi vì đúng quỷ hồn không hiểu. Hiện tại, ta trước tiên đem chuyện này, từ đầu từ đến đuôi giải thích cho các ngươi nghe. Các ngươi nghe rõ, trong lòng sợ hãi, cũng liền biến mất hơn phân nửa. Vương Dĩnh nghe lời này, không khỏi khẽ gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, cái này tiểu thần côn có trình độ, cùng Hách Kế Hữu hoàn toàn không giống. Gia Cát Lôi uống một ngụm trà, chậm rãi nói ra, đầu tiên, Phương Hiểu Tình là bị yêu nhân tác pháp hãm hại. Yêu nhân trong tay, có một mặt nhiếp hồn kính, thu đi Phương Hiểu Tình ba hồn bên trong mệnh hồn. Tiếp đó, yêu nhân đeo lên mặt nạ quỷ, giả mạo quỷ vương, hướng về phía tấm gương, đe dọa Phương Hiểu Tình mệnh hồn. Bởi vì ba hồn trong lúc đó vi diệu cảm ứng, vì lẽ đó, Phương Hiểu Tình liền nổi điên, nói cái gì quỷ vương kết hôn, chấm ngoặc kép. Gia Cát Lôi nói rất chậm, lại thông tục dễ hiểu. Vương Dĩnh, Tống Văn Văn cùng Hách Kế Hữu đều nghe rất xuất thần, gật đầu không ngừng. Gia Cát Lôi nói tiếp, nếu như trông thấy Vương Dĩnh cùng Tống Văn Văn có nghi vấn không hiểu thần sắc, liền sẽ lặp lại giải thích, thẳng đến đại gia minh bạch mới thôi. Mười mấy phút sau, Gia Cát Lôi giải thích hoàn tất, hỏi, đây chính là cả kiện bản sự chân tướng, đại gia hiểu chưa? Tống Văn Văn khẽ gật đầu, hỏi, nếu ngươi không xuất hiện, chuyện này sẽ là dạng gì kết cục? Phương Hiểu Tình sẽ như thế nào? Gia Cát Lôi nở nụ cười, nếu như ta không có xuất hiện, yêu nhân liền sẽ chủ động xuất hiện, đảm nhiệm hộ hoa sứ giả, thu hút Phương Hiểu Tình hảo cảm. Tiếp đó thuận lý thành chương, cùng Phương Hiểu Tình kết hôn. Hách Kế Hữu nhịn không được, nói ra, yêu nhân chính là Ám Hương tiệm sách lão bản, Khâu Trúc, là hắn. Vương Dĩnh bị kinh ngạc, nửa ngày mới nói ra, ta nghe nói, Khâu Trúc cùng rất nhiều nữ sinh đều quan hệ rất tốt, năm ngoái một năm, chí ít 4-5 cái nữ sinh, vì hắn, sinh non, xem ra, hắn đều là dùng yêu pháp, tới lừa gạt những nữ sinh này, chấm ngoặc kép. Gia Cát Lôi thở dài, thiện ác đến cuối cùng cũng có báo, Khâu Trúc yêu pháp bị ta phá, về sau, sẽ không còn có dạng này bản sự. Hách Kế Hữu lại nhìn chằm chằm Vương Dĩnh mặt, hỏi, Vương Dĩnh, người không có tao ngộ Khâu Trúc tồi hoa độc thủ a? Cút. Vương Dĩnh hơi đỏ mặt, nâng chung trà lên làm bộ muốn rồi. Hách Kế Hữu hì hì nở nụ cười, trốn đến Tống Văn Văn sau lưng. Gia Cát Lôi nhịn cười, khua tay nói, chuyện này giải thích xong, các người khúc mắc cũng liền mở. Ta chỗ này có an hồn hương, có thể an hồn tức thần. Các ngươi mang mấy cây trở về, ban đêm trước khi ngủ điểm tại trong túc xá, ngủ một giấc tỉnh, liền khôi phục. Dứt lời, Gia Cát Lôi mở tự mình cõng bao, lấy ra một cái cao 3 tấc tròn hộp sắt, từ bên trong rút ra 3 chi ngắn hương. Vương Dĩnh tiếp nhận ngắn hương, có không tin, cái này điều trị kết thúc, điểm hương là được. Hách Kế Hữu hì hì nở nụ cười, hỏi ngược lại, Vương Dĩnh, ngươi còn muốn để cho ta lôi ca, cho ngươi như thế nào điều trị? Có phải hay không còn muốn vọng văn vấn thiết, tới một cái tư mật phần món ăn trị liệu? Trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Vương Dĩnh giận dữ, Hách Kế Hữu căn bản không quan trọng, một mặt cười bỉ ổi. Gia Cát Lôi cười nói, tư mật phần món ăn cũng không cần, có điều... Vương Dĩnh đúng ta lời nói không tin tưởng lắm, chúng ta có thể thí nghiệm một chút, ta không có dùng điểm an hồn hương, chỉ cần 3 phút, liền có thể để Tống Văn Văn ngủ mất, tin hay không? Vương Dĩnh ngẫm lại, tuyệt đối lắc đầu, ta không có tin, trừ phi ngươi đem Tống Văn Văn đánh ngất xỉu. Đánh ngất xỉu, vậy còn gọi thủ đoạn? Gia Cát Lôi thu hồi khuôn mặt tươi cười, đi đến Tống Văn Văn trước người, đưa tay điểm tại trên trán nàng, thấp giọng nói ra, Tống Văn Văn, ngươi nhìn ta con mắt. Tống Văn Văn ngẩng đầu, cùng Gia Cát Lôi đối mặt, liền thấy Gia Cát Lôi trong hai mắt có ngũ sắc mê ly chi quang lúc ẩn lúc hiện. Tống Văn Văn trông thấy cái này ánh mắt, lập tức khẽ giật mình, cảm thấy mí mắt trầm trọng, trong đầu trống rỗng, chỉ muốn đi ngủ. Gia Cát Lôi mỉm cười, thấp giọng nói ra, nếu như cảm giác rất mệt mỏi, ngươi liền ngủ đi, chấm ngoặc kép. Tống Văn Văn cũng trở về nở nụ cười, vậy mà thật nhắm mắt lại, trên ghế ngủ mất. Toàn bộ quá trình, không đến 2 phút, Vương Dĩnh trông thấy trước mắt một màn này, chấn động vô cùng, hé mồm nói, trời ạ, Gia Cát Lôi, ngươi so Khâu Trúc càng đáng sợ. Nếu như ngươi dùng cái này yêu pháp hại người, e rằng không biết có bao nhiêu cô gái phải tao ương. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Nếu như nữ hài tử cùng Gia Cát Lôi đơn độc ở chung, Gia Cát Lôi lược thi tiểu kế, liền có thể để người ta ngủ mất. Tiếp đó, vẫn là dở trò, muốn làm gì thì làm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.